Siêu quẩy trường ca V kép chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội ngộ siêu quẩy kinh uôn này, em xinh thế. Đi ba với anh không? Một thằng vỗ vào vai nhỏ đi đường. Không, nhỏ hất tay tên đó ra, lùi lại. Sao kêu thế cưng, đi đi tụi này bao mà. Thằng đó kéo tay nhỏ. Buông ra, nó gát, úi em làm anh sợ quá. Anh không bỏ cưng làm gì anh nào. Thằng cười đều, bốp, chát, binh, hử, ủa, á, lần sau muốn đi cô gái thì nhớ chừa mặt chị mày ra nhé. Nhỏ đập cho lũ không biết điều một trận tơi bời. Cô, tên đó tím tái mặt mũi nhìn nó. Sandy siêu quẩy, hãy nhớ lấy cái tên đó. Nó chỉ vào mình, nói xong nhỏ bỏ mặc tên chết bẫm ở lại một mình và phi thẳng tới trường vì giờ vào lớp chỉ còn có mấy phút thôi. Thưa cô em tới rồi à, nó mở cửa cái. Rầm, vừa nói vừa thở dốc. Bạn ổn chứ, một nhỏ theo nó nhận xét khi nhìn thấy từ ánh mắt đầu tiên là đẹp như thiên thần, đưa nó cái khăn tay. Ổn, Thanh, nó mất một ép sóc. Các em có thể làm quen nhau dần cũng được vì hai em sẽ học cùng lớp đấy. Cô giáo nhìn tụi nó cười. Chào bạn tớ là Quân Kiêu Min người Hàn, mong bạn giúp đỡ. Kiêu Min nở một nụ cười thiên thần với nó. Tớ là Trường Nguyệt Mỹ Hương người Việt Nam, bạn cứ gọi tớ là Lee Sandy cho dễ. Sandy cười đáp lại, cả hai đều là du học sinh vậy cùng kết bạn nhé. Kiêu Min niềm nở, không thành vấn đề, tớ rất vui. Sandy niềm nở, được rồi, vậy hai em cùng theo tôi lên lớp tôi sẽ giới thiệu em với các bạn học sinh cùng nhóm với mình. Cô giáo bước đi, tại khu vực dành cho học sinh nhóm 1 cấp kinh, ban 2. Nào nào các em trật tự ổn định chỗ ngồi. Cô giáo gõ thước, rầm rầm, sau khi lũ vịt rời cùng vũ vịt nhà đã ổn định chỗ ngồi thì cô giáo nghiêm trang và đầy lịch sự giới thiệu hai đứa nó làm lũ học sinh phát nản. Hôm nay nhóm chúng ta sẽ có thêm hai bạn mới chuyển vào trường ta là du học sinh nên các em hãy giúp đỡ các bạn ấy nhé. Cô giáo ra hiệu cho hai đứa bước vào. Chào các bạn, tớ là Quân Kiêu Min, du học sinh Hàn mong mọi người giúp đỡ ạ. Kiêu Min cúi chào và không quên ban phát cho mấy thằng con trai đang đần mặt ra một nụ cười thiên thần chết người. Còn tớ là Trương Nguyệt Mỹ Hương, các bạn có thể gọi tớ là Lee Sandy cũng được. Sandy bước vào cùng nụ cười và cái nháy mắt cực dễ thương. Ồ, cả lũ ồ lên khi nhìn thấy hai đứa nó. Thôi được rồi, tất cả trật tự nào. Cô giáo dẹp loạn trước khi tụi con trai phá lớp. Kiêu Min và Sandy, hai em hãy ngồi bên dãy giữa cùng bàn với bạn Mika nhé. Cô giáo chỉ, giờ học được trôi qua yên bình và lặng lẽ vì hôm nay tụi nó chưa dám nổi loạn đâu dù gì cũng mới sang mà. Lén phánh lại bị đuổi học thì chít he he. Mika là gái Nhật 100. Hả, Sandy ngó Mika, không, chỉ 99,99999999999999. Thoai, Mika cười, Sandy hỏi vậy lại có vụ gì hả? Kiêu Min hỏi, đâu tại không tin lắm. Biết gái Nhật xỉnh rồi nhưng xinh như Mika thì thấy lần đầu à, Sandy mắt long lanh nhìn Mika. Oảnh, thua cậu luôn, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt sói già thế chứ. Ghê quá, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Mika giả vờ sợ sệt. He, ta là cáo giả đây. Mau nạp mạng, Sandy giơ tay dọa Mika. Quái, tha tôi nha, tôi còn mẹ già con trẻ ở nhà. Hép me, Kiêu Min đừng có đứng đó cười chứ. Mika la lên khi bị Sandy cù lét. Ấy, tôi chịu à nha. Đừng lôi tôi vào, Kiêu Min cười. He, Kiêu Min sinh đâu kém mà cứ giả bộ. Ăn thịt nốt he, Sandy túm nốt Kiêu Min. Quái, chị sơ nát đi tha em với. Em còn trẻ người non giả. Kiêu Min là quái. He, Sandy cười thích thú, tí nó mới gặp cứ như là quen nhau lâu lắm rồi ế, đùa nhau vui vẻ trước cổng trường cho tới khi có một số người xen vào. Mika, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hờ, Mika quay lại, gì, đi đâu mà giờ mới quay lại vậy? Mika cáu, he hạ hòa, Gen cười, thôi Mika đừng giận tụi này bận xử lý bọn lâu nhâu tí ế mà. Kevin bước tới, hừ tạm tha, giới thiệu với hai người bạn mới của Mika nè, Trương Nguyệt Mỹ Hương và Quân Kiêu Min. Mika chỉ, rất vui làm quen, Sandy và Kiêu Min đồng thanh. Cô, Kevin ngạc nhiên nhìn Sandy. Hờ, Sandy ngước lên nhìn, cô nhóc lại gặp nhau rồi đúng là trái đất tròn thật. Kevin nhìn nó cười nửa miệng, tôi quen anh hồi nào ta? Chấm, Sandy tròn xoay mắt nhìn Kevin. Quạch, này đừng có giả nai nhá. Mới có hôm qua thôi nha. Kevin tiến lại gần nó. Gì hồi nào, không biết, Sandy lùi lại. Ủa, hai người quen nhau hả? Mika lên tiếng, không, cả hai đồng thanh. Thế sao Kevin? Mika chỉ vào Kevin, nhỏ này mắc nợ tôi. Kevin chỉ vào Sandy, gì, đại tiểu thư như tôi mà phải nợ nần ai chớ. Nở cái quái gì khi mà tôi còn chẳng biết anh là thằng hâm nào từ trên trời rơi xuống thấy người sang bắt quàng làm họ. Nó chề môi, lắm chuyện, đã đại con tiểu. Kevin đốt lại, thì làm sao, còn hơn cái hồ đại công tử làm từ bột mì. Sandy không chịu thua, cô dám kêu tôi là công tử bột hả? Muốn ăn đánh không hả đồ Milu? Kevin tức giận, Milu cái đầu anh ý tôi kêu anh là công tử bột bao giờ? Có câu nào tôi kêu không hay là anh suy BNG dây ta ra bụng người? Sandy hét lên, cô, Kevin cứng họng, sao, tôi làm sao? Sandy vênh mặt, có chuyện gì thế? Một người bước tới, ầy, giải quyết xong rồi à, nhanh thế. Jen vỗ vai tên đó, toàn gà ma. Ai đây, tên đó chỉ, giới thiệu với mọi người nha, vì tên này tới sau mà. Tên này là Choi Kunham, còn Kunham đâu là Trương Nguyệt Mỹ Hương cứ gọi cô ấy là Sandy còn kia là Kwon Kyu-min. Jen chỉ từng người một, Kwon Kyu-min, Kunham ngạc nhiên, anh biết à, Mika hỏi Kunham, Kunham không nói gì chỉ mỉm cười, Kyu-min quen với Kunham sao? Mika quay sang hỏi Kyu-min, không quen biết gì đâu, Kyu-min hơi giật mình nhưng vẫn chối bay chối biến được. Ơ, Milu sao im lặng thế? Nãy cãi ghê lắm cơ mà. Kevin gọi nó, hay Sandy cũng biết Kunham hả? Jen cho Châu hỏi khi thấy Sandy không nói gì. Tôi đi đây chút, Sandy nói chạy biến mất luôn trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cách chương.